Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1975, kêu giá, Hàn băng thần quy đàn, chẳng trách sẽ bất chấp nguy hiểm đi vào, chẳng biết làm sao, này Hàn băng thần quy đàn, cứ như vậy lưu lạc ở chỗ này, Lâm Hiên cau mày, hoặc là chính là bị cướp đến, hoặc là chính là ở nơi nào tìm được, bất quá nghĩ đến tiền giả tương đối nhiều một điểm. Đều muốn bắt một trở về. Cùng loại này Hàn băng thần quy đàn. Giá cả tựu càng kiêu ngạo hơn. Từ nhỏ đã bồi dưỡng. Không thể nghi ngờ là nghe lời nhất. Bất quá đợi ký ức sau khi giác tỉnh. Là đi hay ở lại là một chuyện khác. Chỉ cần đối đãi bọn họ tốt một chút. Cơ bản đều có thể lưu lại. Lạc Thiến Thiến chính là trong ví dụ một cái. Coi như thức tỉnh ký ức. Chỉ cần hắn thành thật đối đãi nàng được. Tự nhiên sẽ lưu lại. Bất quá bọn hắn mua này Hàn băng thần quy đàn. Đại bộ phận đều là mạnh mẽ giam cầm lại. Đến lúc đó cùng lớn lên sau khi. Nữa tách vỏ rùa. Sau đó trồng vào trong cơ thể. Bởi này vỏ rùa có thể tái tạo. Cho nên có khả năng liên tục không ngừng tách. Bất quá tái tạo thủy chung là có một trình độ. Hàn băng thần quy bị giam cầm sau khi. Kết quả cơ bản cũng là bị tách vỏ rùa đến chết. Đối với hắn người tu luyện mà nói, cuối cùng ý nghĩa chính là ở đây, hơn căn bản sẽ không để ý tới quá nhiều, chính là muốn trồng vào này Hàn băng thần quy giáp xác, để cho mình lực phòng ngự có cực đại cường hóa, theo tu vi đề thăng, độ phù hợp càng ngày càng cao, này bằng với ngân hà cấp bậc khôi giáp, đổi thành ai không động tâm, có thể nói trồng vào này vỏ rùa sau khi, căn bản là cùng cấp độ vô địch. Đánh cũng không đánh nổi. Cái này còn không là vô địch sao? Đấu giá hội rất nhanh thì bắt đầu. Từng món một thương phẩm bị liệt đi ra. Hoặc là chính là không tệ tinh vực cấp vũ khí. Hoặc là chính là không tệ tinh vực cấp võ học. Hay hoặc giả là có chút không tệ linh dược. Mấy thứ này đều thuộc về chất lượng thường trình độ. Giá cả không tính là rất cao. Nhưng tuyệt đối sẽ không quá thấp. Ở chỗ này bán đấu giá tiền tệ. Đều là quân công, nơi này đều là lấy quân công làm chủ, đấu giá hội tự nhiên không ngoại lệ, tuy nói đều là dùng quân công, nhưng nơi này hoặc là so quân thần điện bên trong phải tiện nghi, hoặc là chính là quân thần điện trong không, có ít thứ quân thần điện bên trong, là không có có phải mua, cũng không phải vật sở hữu, cũng có thể ở bên trong mua, tỉ như có chút man thú đản, hoặc người man thú hài cốt. Những thứ này đều không phải là quân thần điện trong có thể mua được. Bất quá Lâm Hiên đối với mấy cái này đều không làm sao cảm thấy hứng thú. Trừ trên thân không có nửa điểm quân công ở ngoài. Chủ yếu nhất là đối với mấy cái này không có hứng thú gì. Hiện nay mà nói, hắn đối với nơi này cái gì cũng không có hứng thú gì. Đối với mình không có trợ giúp gì. Muốn tới cũng không có chỗ ích gì. Tin tưởng mọi người đều đã không kịp chờ đợi đi. Kế tiếp đánh ra món này áp trục bảo bối. Không ít người cũng đã đoán được. Đó chính là Hàn băng thần quy đàn. Tại đây chủ trì người chỉ kéo một cái. Một cái màu lam đậm đàn hiện ra tại trong tầm mắt mọi người. Không ít người cũng dướn cổ lên. Không ngừng nhìn về phía trước đi. Nội tâm nhiều mấy phần kích động. Cái này ngay cả bên cạnh thiếu nữ kia. Cũng không nhịn được nhìn về phía trước. Thiếu chút nữa thì muốn nhào tới cướp đoạt. Bất quá thật muốn làm như thế. Nàng kia chắc chắn phải chết. Nhất định sẽ bị bắt ở chỗ. Có thể ở nơi này khai đấu giá hội. Tất định không phải đơn giản thế lực. Ít nhất cũng có mấy cái thánh đế cấp bậc. Căn bản không người dám cướp đoạt. Vì vậy thiếu nữ này chẳng qua là hơi kích động thoáng cái. Chợt tự bình tĩnh ngồi xuống. Cũng không có làm những gì. Lâm Hiên thở phào, hắn chỉ lo lắng thiếu nữ này không cầm được, rất quá là hấp tấp, đến lúc đó bị bắt, cũng không là một chuyện tốt, lấy thực lực của hắn, thật đúng là không đủ biện pháp ung dung cứu ra, riêng là bị thánh đế trông giữ phía dưới, hắn thật đúng là cứu không phải, này Hàn băng thần quy đàn, thoạt nhìn khí tức có chút yếu, xem ra có chút suy yếu quá mức, chẳng biết từ nơi nào tìm đến. Lâm Hiên cảm thụ được hơi thở này, không khỏi cau mày một cái. Này Hàn băng thần quy đản như là thụ thương giống như. Phụ thân, Ta cảm giác được thứ này rất quen thuộc. Bất quá thoạt nhìn thật yếu ớt. Dường như chỉ sót lại một chút sinh mệnh dấu hiệu. Tỷ thời có thể chết giống như. Lạc Thiến Thiến ở trong người trong vũ trụ nói ra. Hừm, chúng ta trước xem tình huống một chút. Sau đó đem thứ này cho mua lại. Lâm Hiên gật gật đầu nói. Chủ trì người đối mọi người biểu tình rất hài lòng. Rất nhanh tiếp tục nói ra. Bất quá này hàn băng quy thần đàn. Bởi cầm về lúc, gặp bị thương nặng, cho nên bị chút thương thế. Bất quá chỉ cần mang về hơi chữa thương xuống. Tình huống sẽ tốt. Hắn không dám có chút giấu giếm. Ở đây cũng không phải người ngu. Đến đây liền thánh đế đều có. Tự nhiên là biết này hàn băng quy thần đàn tình huống. Có chút lừa gạt nói. Đối với bọn họ danh tiếng có thể không có gì ảnh hưởng tốt. Chính là bởi vì bị chút thương thế. Trị liệu đến đây hơi phiền toái một chút. Về giá cả đương nhiên sẽ không rất cao. Chủ trì người cười cười. Nói chưa có hoàn toàn nói rõ ràng. Tại Lâm Hiên cảm ứng xem ra. Cũng chỉ còn lại có một hơi thở loại hình. Đã không phải là hơi phiền toái một chút mà thôi. Mà là cần nỗ lực không thấp đại giới. Bằng không này đấu giá hội. Đã sớm hỗ trợ xuất thủ trị liệu. Hà tất tiếp tục bảo trì loại trạng thái này. Chữa trị xong. Giá cả tất định không thấp. Chủ trì người hơi chậm sau đó. Mới tuyên bố ra giá cách tới. Này cái hàn băng thần quy đàn. Giá tiền là 10 vạn điểm quân công giá bắt đầu. Mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 1 vạn. 10 vạn điểm quân công giá bắt đầu. Cái này khởi bước giá cả cũng không phải coi như cao. Nhưng không có nghĩa là kết quả cuối cùng sẽ cái giá này. Nếu nuôi sống, đây chính là ngân hà cấp bậc hộ giáp. Giá cả ít nhất là ngàn vạn cấp bậc trở lên. Ta ra giá 100 vạn quân công. Lập tức có người kêu giá. Ta ra 1,5 triệu. Ta ra 180 vạn. Giá khởi đầu 10 vạn. Thoáng cái tự nhảy đến 100 vạn. Căn bản không thắng được. Chủ trì người hưng phấn mà gõ trong tay mộc côn. Nhìn bọn họ không ngừng nâng lên giá cả. Hưng phấn trong lòng tự nhiên không thấp. Ta ra 230 vạn quân công. Rốt cục người thiếu nữ kia ra giá. Vừa ra chính là hơn 2 triệu quân công. Điểm này sẽ để cho Lâm Hiên có chút kinh ngạc. Cái này rõ ràng là hàn băng thần quy nhất tộc. Rất không có khả năng là người ở đây. Hôm nay cũng là có nhiều như vậy quân công. Thật đúng là làm người ta kinh ngạc. Hắn suy đoán có thể là có người quen. Nếu không thì rất không có khả năng có nhiều như vậy quân công. Đương nhiên cũng không bài trừ. Nàng là kích sát hắn người tu luyện. Lấy được quân công. Dù sao quân công chẳng khác nào tiền tài vậy. Có khả năng tùy tiện biếu tặng. Cho nên ra ngoài lúc. Mình cũng phải cẩn thận một chút. Nếu không bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giết hại. 230 vạn quân công kêu lên. Nhất thời một mảnh yên lặng. Thật 2 triệu xem như là so sánh cực hạn. Tiếp tục cao thấp đi. Đại giới cũng quá cao. Ai cũng có thể nhìn ra được. Này hàn băng thần quy đàn hấp hối. Đến lúc đó cứu trở về. Đồng dạng cần nỗ lực một bút. Cứu trở về còn dễ nói. Không cứu lại được. Vậy coi như đem 2 triệu quân công đổ xuống sông xuống biển. Còn có người ra cao giá hơn mà. Chủ trì người hưng phấn mà vỗ tay trong trường côn. Sau cùng không có ai tiếp tục kêu giá lúc. Hắn trọng trọng vừa gõ bàn. Chỉ vào người thiếu nữ kia nói. Như vậy hàn băng thần quy đản tự thuộc về ngươi. Click cảm ơn giúp mình nhé. D. Số từ 1747 convert by. King Killer. Hết chương.